Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Nasukawa Masuzu liền tỉnh lại. Cùng mọi khi trong nhà tỉnh lại bất đồng chính là, tâm tình của nàng vô cùng nhẹ nhõm vui vẻ. Nhìn xem xa lạ gian phòng, Nasukawa Masuzu không khỏi thở phào một tiếng. Sau đó gương mặt đỏ bừng lên. Không phải là mơ, ta không chỉ cùng nam nhân khác bỏ trốn, còn vào ô nhà của đối phương. Thật xấu hổ, bình thường phụ thân quản lý nàng vô cùng nghiêm khắc, cho nên những chuyện như thế này nghỉ thôi cũng không có. Nếu không phải nàng quyết định nhờ cậy Yuto, e là cũng sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Bất quá nghĩ đến hôm qua lãng mạn khung cảnh, Nasukawa Masuzu thần sắc đỏ bừng, hai mắt mê ly. Sau đó Nasukawa Masuzu liền nhanh chóng rời khỏi giường, chạy vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm nhanh chóng truyền ra tiếng nước chảy, còn có thiếu nữ tiếng ca. Nasukawa Masuzu bây giờ cảm giác tâm tình của mình cực kỳ tốt. Kể từ rời đi mụ mụ phía sau liền không có như thế có vui vẻ qua. Khoảng hơn 10 phút sau đó, Nasukawa Masuzu nhanh chóng thay đổi một thân đồ ngủ sang một bộ màu trắng công chúa váy liền áo. Hiểu bây giờ hẳn là vẫn chưa rời giường a, ta cho hắn niềm vui bất ngờ. Nghĩ đến đây, Nasukawa Masuzu hiện lên nụ cười, nhanh chóng chạy ra ngoài. Hôm qua khi trở về thì trời đã khuya, nàng cũng không có gặp những người khác, lại thêm cả người mệt mỏi. Vừa tới phòng nàng liền ngủ say, cho nên đối với trong nhà tình huống nàng cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá nàng cũng biết Yuto phòng ở nơi nào. Trước cửa phòng Yuto, ta đi vào rồi, Nasukawa Masuzu kêu một tiếng, không thông qua sự đồng ý của hắn trực tiếp mở cửa. Nasukawa Masuzu mang theo mỉm cười đi vào. Sau một khắc, nụ cười của nàng liền cứng lại, chỉ thấy Yuto ở trên giường ngủ say như chết, bây giờ còn không có tỉnh lại. Bất quá làm cho nàng để ý là bên cạnh hắn lại nằm một cái không mặc gì mỹ nữ đang ôm lấy hắn ngủ say. Ngoại trừ Kiyohime thì còn có thể là ai? Ngươi, chấm, các ngươi, nhìn xem nằm trên giường đôi nam nữ. Nasukawa Masuzu vừa thẹn vừa giận. Mình có hảo cảm nam nhân lại cùng nữ nhân khác ngủ chung một chỗ. Vừa mới sáng sớm liền để nàng chứng kiến cảnh này, đây là muốn nàng ghen chết hay sao? Lúc này Yuto cũng bị Nasukawa Masuzu làm cho thức dậy. Đập vào mắt hắn là gương mặt đỏ bừng Nasukawa Masuzu. Sau đó Yuto lại nhìn về phía con đang ngủ Kiyohime không khỏi thở dài một tiếng. Chào buổi sáng, Masuzu, Yuto miễn cưỡng nhìn nàng cười chào hỏi. Mau cho ta giải thích. Nàng là ai? Nasukawa Masuzu bây giờ tạm thời còn có thể ngăn chặn tâm tình của mình. Bất quá giống như là một lúc nào cũng có thể sẽ thùng thuốc súng nổ tung. Thiếp thân là Kiyohime, không đợi Yuto trả lời. Một bên Kiyohime đã thức dậy cùng Nasukawa Masuzu đối mặt nói. Ngươi cùng Yuto là có quan hệ gì? Nasukawa Masuzu chất vấn. Kiyohime là phu quân đại nhân thê tử. Kiyohime đột nhiên ôm lấy Yuto, cả người nằm trong ngực hắn, ánh mắt đắc ý nhìn xem Nasukawa Masuzu. Thê tử, Nasukawa Masuzu nghe vậy cả người cứng ngắn, giống như muốn tan vỡ một dạng. Bất quá lúc này nàng bỗng nhiên nhớ ra, Yuto còn có một cái vị hôn thê tên là Jinguji Kuesu. Hôm qua bởi vì có chút kích động cho nên đem chuyện này quên mất. Bất quá nữ nhân này là từ đâu ra? Phu quân đại nhân rất ưu tú. Có nhiều một chút nữ nhân là chuyện rất bình thường. Người mới đến cho nên cũng không rõ ràng trong nhà này tình huống. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Tốt nhất không nên ỷ mình có một chút tư sắc liền muốn làm gì thì làm. Kiyohime nhìn Nasukawa Masuzu híp mắt cười nói. Nghe vậy Nasukawa Masuzu không khỏi trầm mặc, nàng cảm thấy Kiyohime nói rất có đạo lý, dù sao sở hữu siêu phàm lực lượng Yuto đã không thể dùng bình thường để cân nhắc. Có nhiều một chút nữ nhân là chuyện rất bình thường, chỉ là chuyện này đến có chút quá bất ngờ. Nasukawa Masuzu có chút không theo kịp. Masuzu, ngươi có thể tiếp nhận sao? Nghe bên tai cái kia khắc sâu trong nội tâm mình âm thanh. Nasukawa Masuzu trầm mặc, hừ, ngạo kiều hừ một tiếng. Nasukawa Masuzu không trả lời thẳng Yuto vấn đề. Xem như hiện đại nữ tính, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tiếp nhận tam thê tứ thiếp quan niệm. Mặc dù Nasukawa Masuzu là một cái vô cùng thành thục nữ nhân. Xuất sinh trong đại gia tộc nàng cũng biết đối với có quyền giả tới nói. Tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, đặc biệt là giống như là Yuto ưu tú như vậy, nắm giữ lực lượng cường đại nam nhân, càng không cần phải nói. Thế nhưng là nàng nhất thời vẫn không thể chấp nhận được. Tốt rồi, chúng ta xuống nhà đi, ta muốn giới thiệu Masuzu với mọi người. Yên tâm đi Masuzu, trong nhà mọi người đều rất tốt, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi, cứ từ từ suy nghĩ là được. Yuto vuốt nhẹ gương mặt nàng nói. Nghe vậy Nasukawa Masuzu gật đầu. Trước tiên nàng muốn xem thử trong nhà những người khác rồi mới quyết định. Sau đó khoảng mấy phút, Yuto, Masuzu cùng Kiyohime ba người đi xuống dưới nhà. Dưới nhà, Medea, Himari cùng Kuesu tam nữ đã đợi sẵn. Chào buổi sáng, Master, chào buổi sáng. Thiếu chủ, Medea cùng Himari nhanh chóng cho Yuto vấn an. Bất quá Kuesu nhìn thấy Masuzu lúc, không nhíu mày một cái. Yuto, tại sao nàng lại ở chỗ này? Đối với Nasukawa Masuzu, Kuesu cũng biết, tại giới thượng lưu nàng có không nhỏ danh khí. Tại Shinomiya nhà tổ chức yến hội lần đó, hai người cũng có gặp qua một lần. Hôm qua Yuto ra ngoài. Sẽ không là vì nàng đi, mọi chuyện là thế này. Sau đó Yuto liền đem Masuzu sự tình kể lại cho chúng nữ. Nghe được Masuzu trải qua lúc, chúng nữ cũng không khỏi đối với nàng đồng tình. Có một cái như vậy phụ thân, nàng đúng thật là đáng thương. Bị phụ thân đem ra làm công cụ để đạt được quyền lợi. Rất khó tưởng tượng Nasukawa Masuzu mấy năm nay trải qua những gì. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, ngươi cứ yên tâm ở lại nơi này. Có Master cùng chúng ta tại, sẽ không có ai ép buộc ngươi làm những điều không muốn. Cách chương.